Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba mẹ con khoác thêm áo ấm rồi ra ngoài. Đám Lương Đức Lợi cũng không còn tâm trạng chơi đùa nữa. Mọi người đều ngồi trong phòng Lương Thanh Mai, chỉ tiếc sao bây giờ mình lại đang mang thai cơ chứ. Nếu không nhất định chị ấy phải đi theo xem thế nào rồi. Nhà dì ba của Tần Sơn Hoa là nhà họ Hoa ngay phía trước, đi vài phút là đến. Vừa mới vào đến sân họ đã nghe được tiếng hét thê lương của một người phụ nữ, sắc mặt của ba mẹ con vẫn không thay đổi. Tần Sơn Hoa và Lương Thanh Cúc đều đã từng sinh con, tuy đời này Ngô Thanh Nhàn vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nhưng mấy đời trước cô cũng đã sinh con không ít lần rồi. Dì ba đang lo lắng đi đi lại lại, vừa nhìn thấy mấy người Tần Sơn Hoa đã vội tiến lên đón. Bác hai, bác đến rồi đấy à, mau vào xem vợ Xuân sinh đi. 3-4 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thể sinh được. Dì ba là một người keo kiệt, bà ta cảm thấy bà ta đã sinh 5 đứa con rồi, nên kinh nghiệm sinh đẻ của bà ta rất phong phú. Vì thế khi vợ của Xuân sinh đau đẻ, bà ta không hề có ý định đi tìm bà đỡ. Mãi cho đến khi thấy tiếng kêu của vợ Xuân sinh càng ngày càng ngắn, càng ngày càng bé, dì ba mới cảm thấy sốt ruột. Mà lúc đó cho dù có đi gọi bà đỡ cũng không kịp nữa rồi. Bà đỡ ở tận Hạ Lâm Chuân Cơ, đi đường đã mất tận 20 phút. Quan hệ của Tần Sơn Hoa và dì ba cũng không tệ lắm, bà vừa nghe bà ta nói thế đã nhíu mày. Dì đúng thật là, chuyện phụ nữ sinh con là chuyện lớn, có khác gì bước một chân vào quỷ môn quan đâu. Dì nên gọi thím trụ tử đến mới đúng, thím trụ tử là bà mụ nổi tiếng 10 dặm 8 thôn quanh đây, bây giờ đã hơn 50, gần 60 tuổi rồi. Bà ta học được nghề đỡ đẻ này từ mẹ, những gia đình quanh đây, hễ cứ nhà ai có phụ nữ sinh con thì đều đến tìm bà cả. Chỉ tiếc kỹ thuật đỡ đẻ này của bà ta không thể tiếp tục truyền cho thế hệ sau, vì con gái và con dâu của bà ta đều không thích hợp với công việc này. Vẻ mặt của dì ba xấu hổ, tôi cũng đâu có ngờ nó sinh lâu như thế rồi mà vẫn chưa sinh xong. Thôi, đừng nói nữa, Thanh Cúc, Thanh Nhàn, hai cháu mau vào xem chị dâu cháu đi. Mong là đừng xảy ra chuyện gì. Hai người Ngô Thanh Nhàn và Lương Thanh Cúc đi vào phòng của Xuân Sinh, Tần Sơn Hoa vẫn đang đứng ngoài trách móc dì ba. Dì ba cũng tự biết bản thân mình đuối lý, cho nên cười cười cúi mặt không dám nói câu nào. Nước ấm đã được chuẩn bị xong, việc đầu tiên Ngô Thanh Nhàn vào sờ sờ bụng của vợ Xuân Sinh, vị trí của thai nhi không đúng. Cô lại nhìn sắc mặt của vợ Xuân Sinh, trắng bệch không có một chút huyết sắc nào, đồng tử cũng rời rạc. Tiếng kêu cũng suy yếu dần. Lương Thanh Cúc xốc chăn lên nhìn thoáng qua chỗ đó của vợ Xuân Sinh. Mở 8 phân rồi, vậy nhanh lên, Tiểu Linh, chị có nghe thấy tiếng em không? Nào, làm theo nhịp điệu của em nhé, hít vào, thở ra. Hít vào thở ra, hít vào thở ra. Có lẽ là âm thanh của Ngô Thanh Nhàn quá mức bình tĩnh, nên vợ Xuân Sinh hô hấp theo chỉ dẫn của Ngô Thanh Nhàn. Dần dần chị ta cảm giác bụng mình không còn đau như thế nữa. Cách chương.